Trục tinh khắp vùng hà. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Trường Tinh kéo Trương Hòa Minh cộp cộp chạy lên cầu thang. Phía sau, Lâm Phỉ Thạch lập tức đi đến quầy thuê ai gian phòng vừa mới khai trương. Trên mặt Trương Hòa Minh vẫn giữ nụ cười ôn hòa. Từ nhỏ, bọn họ đã cưng chiều vị tiểu sư đệ này. Dù là chuyện gì cũng đều phối hợp hết mức, sợ làm mất hứng của cậu. Nhưng lúc này, trong lòng hắn lại có chút mong chờ món quà mà Nguyễn Trường Tinh đã chuẩn bị cho mình. Vào phòng, Nguyễn Trường Tinh buông tay Trương Hòa Minh ra, nhanh chân chạy đến mép giường. Cậu mở gối đầu, nhẹ nhàng lấy ra một vật nhỏ từ phía dưới, giữ chặt trong lòng bàn tay rồi giấu ra sau lưng. Ý cười rạng rỡ, cậu tiến đến gần sư huynh, đôi mắt ánh lên nét tinh nghịch, làm đủ trò úp úp mở mở. Trương Hòa Minh khoanh tay, quạt xếp khẽ tựa nơi khuỷu tay, hứng thú bừng bừng mà phối hợp. Để sư huynh đoán xem nào. Đôi mắt Nguyễn Trường Tinh sáng lấp lánh. Ngọc bội, không phải, châm cài, cũng không phải, giấy và bút mực. Nguyễn Trường Tinh bật cười, nhắc nhở, không có lớn như vậy đâu. Trương Hòa Minh cố tình nhíu mày, làm ra vẻ bối rối. Sư huynh thật sự đoán không ra, vậy phải nhờ Tinh Nhi giải đáp thắc mắc này rồi. Nguyễn Trường Tinh hếch cằm, đắc ý nói, được thôi, nhưng trước hết, sư huynh hãy đưa tay ra nào. Trương Hòa Minh nghe lời duỗi tay, Nguyễn Trường Tinh liền đặt lễ vật vào lòng bàn tay hắn. Sau đó hân hoan chăm chú quan sát phản ứng của sư huynh. Nằm gọn trong tay hắn là một chiếc túi tiền, màu xanh biếc như bầu trời. Trên mặt túi thêu hai ngôi sao vàng kim, đường may có phần thô ráp, không hề tinh xảo. Rõ ràng, đây chính là vật do người tặng tự tay làm. Trương Hòa Minh cảm thấy lòng mình như được ngâm trong nước ấm, tràn đầy vui sướng và cảm động. Hắn nhẹ giọng hỏi, đây là do chính đệ thêu sao? Hai má Nguyễn Trường Tinh thoáng ửng hồng. Cậu biết bản thân vụng về trong việc thêu thùa. Ban đầu, cậu định thêu cả một bầu trời đầy sao, nhưng đến giữa chừng thì không còn kiên trì nổi nữa, đành chỉ thêu hai ngôi sao, một lớn một nhỏ. Ngôi sao lớn vô cùng, chiếm hơn nửa diện tích của túi tiền. Chỉ hai ngôi sao này thôi mà cậu đã phải học mấy ngày liền với chủ tiệm may. Bà chủ là một phụ nhân trung niên, vì trước đó từng giúp Lạc Đình Xương đặt may hai bộ xiêm y cho Nguyễn Trường Tinh nên đối với cậu càng thêm ôn hòa, tận tình chỉ dạy từng đường kim mũi chỉ. Khoảng thời gian đó, ngón tay cậu không biết đã bị kim đâm bao nhiêu lần. Lạc Đình Xương vừa đau lòng vừa bất đắc dĩ, nhưng Nguyễn Trường Tinh lại vô cùng hào hứng, nhất quyết không chịu từ bỏ, ngay cả làm nũng cũng đem ra dùng. Cuối cùng, Lạc Đình Xương đành phải tự mình giám sát, mỗi lần cậu xỏ thêm một mũi kim lại bôi thuốc một lần, còn nâng tay cậu lên thổi nhẹ, sợ cậu đau. Nguyễn Trường Tinh tự mình lại say mê kim chỉ, không chỉ ban ngày muốn thêu, mà buổi tối cũng đánh đèn tiếp tục. Lạc Đình Xương lo lắng cho đôi mắt cậu, trong lòng càng thêm không nỡ, bèn cố ý nghiêm mặt, ra lệnh cấm tuyệt đối không được thêu vào buổi tối. Nguyễn Trường Tinh bên ngoài ngoan ngoãn đáp ứng, nhưng vừa quay đi liền lén giấu một viên Dạ Minh Châu vào trong chăn, âm thầm tiếp tục công việc. Khi Lạc Đình Xương xốc chăn lên, liền thấy cậu nheo mắt dưới ánh sáng mờ nhạt của viên ngọc. Kim chỉ trong tay dù cố gắng thế nào cũng không đâm vào vải được, bị bắt quả tang ngay tại trận. Nguyễn Trường Tinh nhanh tay nhét công cụ gây án vào trong chăn. Hàng mi khẽ rủ xuống, tội nghiệp nói, sư tôn, con hình như bị mất ngủ. Kể từ đó, suốt mấy ngày sau, cậu không còn cơ hội trộm thêu túi tiền nữa, bởi vì mỗi tối đều có Lạc Đình Xương cùng cậu ngủ. Nhắc đến đoạn chuyện này, Nguyễn Trường Tinh vừa ngượng ngùng vừa xấu hổ, cũng không dám thừa nhận rằng viên tinh tú thứ nhất trên túi là do bà chủ tiệm may giúp thêu. Nhưng ngôi sao lớn kia thì đích xác là do cậu tự tay làm. Nghĩ vậy, cậu liền gật đầu, khẽ đáp, ân, đôi mắt dài khẽ cong nơi đôi mắt của Trương Hòa Minh bị nụ cười ôn nhu làm mềm đi. Hắn dịu dàng nói, thật đẹp mắt, đây là món quà tốt nhất mà sư huynh từng nhận được. Cảm ơn Tinh Nhi, Nguyễn Trường Tinh cười tươi, sư huynh thích là tốt rồi. Tất nhiên là thích, bất cứ thứ gì Tinh Nhi tặng, sư huynh đều sẽ không thể không thích. Hắn thật muốn ôm lấy vị tiểu sư đệ này, người mang theo nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo, ngây thơ mà thuần khiết. Được gặp một người như vậy là may mắn của bọn họ. Trục Nguyệt Đỉnh có được một người như Nguyễn Trường Tinh, bọn họ tình nguyện dành tất cả yêu thương và dịu dàng để bảo vệ cậu, không để cậu chịu dù chỉ một chút tổn thương. Nguyễn Trường Tinh tận mắt nhìn Trương Hòa Minh thay túi tiền mới, sau đó đeo bên hông. Dù màu sắc của túi tiền không hề hợp với y phục của sư huynh hôm nay, nhưng cậu càng nhìn càng thấy vui vẻ. Trương Hòa Minh thân mật xoa nhẹ chóp mũi cậu, mỉm cười hỏi, có đói bụng không? Lúc này vừa đúng giờ cơm trưa. Tuy trong bụng chưa thực sự đói, nhưng Nguyễn Trường Tinh vẫn ngoan ngoãn để sư huynh nắm tay dắt ra khỏi phòng. Miệng thì không ngừng líu díu trò chuyện suốt dọc đường. Lâm Phỉ Thạch, sau khi sắp xếp xong hai gian phòng và cùng tiểu nhị đơn giản kiểm tra qua, đã sớm chờ dưới lầu. Hắn ôm kiếm, tựa vào vách tường, trong quán, phần lớn khách trọ đều đã ra dùng bữa. Người không quá đông, tiếng trò chuyện cũng nhẹ nhàng, khiến không gian thêm phần tĩnh lặng. Thấy hai người xuống, Lâm Phỉ Thạch khẽ điều chỉnh tư thế đứng, nhưng ánh mắt hắn hơi dao động khi nhìn thấy tay họ vẫn nắm chặt cùng ánh nhìn ôn nhu sủng nịch của Trương Hòa Minh dành cho Nguyễn Trường Tinh. Đôi mắt sâu như mặt hồ của hắn gợn lên chút sóng nhẹ, nhưng chỉ trong thoáng chốc đã trở về như cũ. Buổi tối, gió đêm mang theo hơi lạnh. Sau một ngày hưng phấn, Nguyễn Trường Tinh giúp mình vào chăn, trong lòng còn tích góp cả một đống chuyện muốn nói, nhưng mí mắt đã không ngừng đánh nhau. Hắn cố gắng mở mắt ra, hàng mi khẽ rung, đôi mắt ướt át mơ màng, nhẹ giọng thì thào, sư huynh, ta, ngày mai lại cùng ngươi nói tiếp, nhớ gọi ta dậy sớm một chút nhé. Trương Hòa Minh nhìn bộ dáng mơ màng buồn ngủ của Nguyễn Trường Tinh mà không nhịn được bật cười, cẩn thận kéo chăn đắp kín cho cậu. Được, sư huynh sẽ gọi đệ dậy. Ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, phủ lên khuôn mặt Nguyễn Trường Tinh một tầng sáng ấm áp, tựa như lớp men mịn trên bạch sứ chân quý mong manh mà đáng được nâng niu. Trương Hòa Minh lặng lẽ nhìn cậu trong chốc lát, sau đó thật khẽ thổi tắt đèn dầu, thay vào một viên dạ minh châu tròn trịa. Ánh sáng dịu nhẹ từ viên ngọc lan tỏa, khiến căn phòng không đến mức quá tối. Sau đó, hắn lùi ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa lại. Vừa xoay người, hắn liền thấy Lâm Phỉ Thạch đứng ở cuối hành lang. Người kia ôm kiếm, dáng hình cao lớn như cây tùng cô độc giữa gió sương. Đường nét khuôn mặt dưới ánh sáng lờ mờ cũng trở nên mông lung khó đoán. Trương Hòa Minh bước đến, nghĩ rằng đối phương có chuyện muốn nói, nhưng Lâm Phỉ Thạch chỉ lặng lẽ quan sát hắn một lượt bằng ánh mắt thâm trầm, sau đó đơn giản nói, sớm một chút nghỉ ngơi. Trương Hòa Minh thoáng ngẩn ra, rồi cũng khẽ đáp lại, ngươi cũng vậy. Nói xong, cả hai mỗi người trở về phòng mình. Cách Trương